Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 149, 149 thối lui tranh quan đội ngũ. Đội bóng không thành thục thể hiện thường thường là hai cái phương diện. Một cái là chiến thuật thể hệ không thành thục, cũng liền là đội bóng tiến công phòng thủ lộn xộn. Một cái khác chính là đội bóng tâm tính. Tại cảnh tượng hoành tráng hoặc là mấu chốt buổi diễn biểu hiện không đủ ổn định cùng trấn tĩnh. Miuo hôm nay là hai loại đều chiếm, là tâm tính không thành thục đã dẫn phát chiến thuật thể hệ sụp đổ. Đội bóng luyện được là truyền chạy đoàn đội hợp tác, giảng cứu một cước ra bóng, ngắn gọn nhanh chóng, nhưng một cước ra bóng, truy cầu nhanh tiết tấu đồng thời, cũng phải phù hợp các cầu thủ năng lực phạm vi chịu đựng bên trong. Tỉ như bóng chuyền lớn, cầu thủ đuổi không kịp, chuyền sớm, cầu thủ không tới vị. Cái này đều cùng một chi đội bóng phải chăng thành thục cùng một nhịp thở. Miuo các cầu thủ muốn một thanh nuốt mất đối thủ. Thế là, bọn hắn muốn dùng tồi khô lạp hủ phương thức đến phá hủy Leeds United. Chuyền bóng càng lúc càng nhanh, một cước ra bóng lúc cần suy nghĩ, nhưng làm vô ý thức liền muốn đi chuyền bóng truy cầu nhanh chóng lúc. Thường thường tư duy theo không kịp cái này tiết tấu, chuyền đi bóng cũng liền tạm được rồi. Nguyên nhân chính là như thế. Hiệp một nhìn như Miuo điên cuồng tấn công đi lên, nhưng tiến công trên thực tế đánh cho là loạn thất bát tao. Để Andrej nhìn lấy đều có một loại lòng đang rỉ máu cảm giác. Truy cầu nhanh không sai, nhưng có câu nói hay lắm. Dẫn trước nửa bước là thiên tài, dẫn trước một bước chính là tên điên. Miuo chỉ cần đem tiết tấu khống chế tại một cái thích hợp cao tốc suất trạng thái bên trong. Bọn hắn mình có thể khống chế, mà Leeds United theo không kịp, kém nửa bước một bước. Miuo ưu thế liền sẽ dần dần thể hiện ra đến, nhưng không có ý nghĩa truy cầu càng nhanh, ngược lại là tự hủy trường thành. Đây không phải kỹ thuật năng lực vấn đề, chính là tâm tính. Andrej không có đau nhức phê đội bóng, ngược lại vẫn như cũ cổ vũ bọn hắn. Làm hiệp 2 bắt đầu sau, Miuo phảng phất về tới mấy vòng giải đấu trước đó cái kia loại trạng thái bên trong. Công thủ cân bằng, các cầu thủ cũng sẽ không tận lực truy cầu nhanh tiết tấu, mà là vừa nơi đó cải biến tiết tấu, lúc nhanh lúc chậm, chính làm đội bóng biểu hiện càng ngày càng tốt lúc. Hỏng bét sự tình xảy ra rồi, cũng là Andrej chuyện lo lắng nhất. Pires một lần nhận bóng sau bỗng nhiên tăng tốc đột phá qua người, động tác làm rồi một nửa liền đem banh đá ra rồi đường biên. Hắn sờ lấy chính mình trời sau bên cạnh chậm rãi hướng bên sân đi đến. Hiển nhiên, hắn kéo thương rồi. Thân thể cực độ mệt nhọc trạng thái làm lực bộc phát khởi động là rất dễ dàng kéo thương. Andrej để Shevchenko đi làm nóng người. Sau đó an ủi kết quả Pires. Hắn có thể chính mình đi xuống. Chỉ ít nói rõ không phải nghiêm trọng kéo thương. Bằng không hắn liền trực tiếp nằm trên mặt đất rồi. Hắn lại đem Thuram cùng Schneider kêu tới, để cho hai người minh xác một chút trên trận tiến công bên trong chức trách. Lúc đầu, Schneider hẳn là có bên trong cắt tiến công chức năng, nhưng hắn tại hàng phòng ngự dày đặc bên trong phát huy rất không lý tưởng. Andrej liền để hắn chỉ phụ trách tiến công bên trong truyền trung hòa sâu chuỗi tác dụng. Mà Thuram kiến tạo đi lên không cần bên dưới để, ngược lại tại trời trước tới lui, tìm kiếm sút xa cơ hội. Đây là không có cách nào bên trong biện pháp, cũng không phải Andrej lý tưởng chiến thuật chấp hành phương án. Bởi vì Schneider vốn là tại tuyến đầu, hắn bị thời khắc chằm chằm phòng thời điểm chỉ là truyền bóng, căn bản không có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Shevchenko ra sân cũng là không cần nhắc nhở hắn quá nhiều. Cứ việc đang huấn luyện bên trong hắn đều là đánh rồi bên phải phong. Chức trách là phối hợp tác chiến cùng trước cắm trời chuyển thành đạt được tay. Để hắn đánh rồi bên trái cũng là tình thế bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng đạo lý là giống nhau. Zambrotta kiến tạo đi lên sau, Shevchenko vẫn là muốn cắm vào trời hình thành phá cửa uy hiếp. Tại thay người về sau, Shevchenko ra sân lập tức chế tạo một cơ hội. Hắn so sánh Pires am hiểu dẫn bóng bên trong cắt, hắn vị trí chạy bên trong cắt để Leeds United hậu phòng tiến đều không ngờ rằng Snyder chuyền bên trong bóng đi vào bóng phía sau cửa điểm. Shevchenko ở phía sau cột cửa đoạt điểm một cước đệm bắn đem bóng ra đánh vào trên xà ngang bắn đi. Ra, sân bóng đờ đen vang lên to lớn tiếng thở dài. Sau đó lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngây ngô Shevchenko sờ lấy mặt mình. Cảm giác mình giống như cô phụ rồi ai đồng dạng áy náy. Bất quá hắn nhìn thấy các đội hữu không có người hướng hắn bộc lộ ra trách cứ thần sắc. Hắn lại nằng nặng xả giận. Sau đó sau này chạy chuẩn bị tham dự phòng thủ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Newcastle United cùng MU bên kia tranh tài đã truyền đến tin tức. Hai đội đều tại dẫn trước lấy riêng phần mình đối thủ. MU càng là đã 4 bóng dẫn trước Nottingham Forest. Không chút huyền niệm sẽ cầm tới 3 phần. Shevchenko trước cắm cho Leeds United phòng tiến áp lực thật lớn. Mà Larsson bắt đầu chủ động lui về. Trợ giúp Ned chia sẻ tiến công áp lực. Làm tranh tài thứ 74 phút đồng hồ tiến đến lúc. Ned đem bóng về làm cho Makelele. Dẫn bóng lội qua một hiệp Makelele một cước thẳng truyền đưa bóng truyền cho trời phải phía trước. Larsson. Tại nhận bóng trước đó Larsson cũng đã bắt đầu quan sát xung quanh tình thế rồi. Như Andric giữa trận lúc nghỉ ngơi dặn dò như thế. Tỉnh táo. Snyder sát biên muốn bên dưới để chạy mang đi hậu vệ biên. Chesegue tại trời bên trong khẽ động hấp dẫn lấy tuyến hậu vệ. Shevchenko cùng Ned trước cắm cũng làm cho Leeds United cầu thủ hậu vệ lập tức thiếp thân chằm. Chằm phòng, Larsson ngoại trừ bên người có cái tiền vệ trụ muốn lên đến bức cướp hắn bên ngoài. Cũng không có lâm vào vây đoạt bên trong. Mà nội tâm của hắn 10 phần cảm tạ Chesegue. Vị này hợp tác thực biết vị trí chạy. Phương hướng ngược kéo ra mang đi dựa phải cái này một bên trung vệ. Bóng ra quay lại đây trong nháy mắt. Larsson chuẩn bị nhận bóng chân phải đột nhiên nâng lên đến. Để bóng ra từ dưới chân hắn lăn đi qua. Đồng thời, hắn quay người hướng về phía trước chạy. Bóng ra từ dưới chân của hắn cùng sau lưng bức cướp tới tên kia tiền vệ trụ trời lăn đi qua. Đã xinh đẹp lại thông minh để lọt bóng qua người. Larsson quay người chính diện đối mặt trời. Dẫn bóng thuận thế một chuyến. Chesegue kéo đi dựa phải trung vệ về sau. Tại ngắn giây lát ở giữa Leeds United phòng tuyến cuối cùng xuất hiện lỗ hổng. Larsson dẫn bóng đột tiến đã tạo thành đơn đao chi thế. Thủ môn khẩn trương hướng về phía trước đè thấp trọng tâm giang hai cánh tay mở rộng phòng thủ mặt. Tích. Mà hậu vệ nhóm cũng xông về Larsson. Ngay một khắc này, Larsson đưa bóng ngang gõ bên trái. Không người chằm chằm phòng Chesegue đưa bóng đánh vào khoảng không. 75 phút, Miuo rốt cục dẫn bóng rồi. Bọn hắn lật về một cái. Còn kém hai cái dẫn bóng mới có thể bảo trì tranh quan ưu thế. Còn có 15 phút, bọn hắn có thể làm được sao? A, chờ một chút. Chờ một chút, không xong, Chesegue dẫn bóng sau đi bóng cửa bên trong nhặt bóng ra. Nhưng hắn lại bị chật rồi chân. Thật sự là kỳ quái. Hôm nay Miuo cầu thủ luôn luôn tại vô đối kháng tình huống dưới làm bị thương chính mình. Có lẽ bọn hắn quá mệt mỏi. Chesegue trước đó một mực tinh thần căng cứng. Tiến vào quả cầu này về sau đột nhiên có rồi chút buông lỏng. Kết quả lòng như lửa đốt đi nhặt bóng lúc đau chân. Cái này cũng là bởi vì thân thể cực độ mệt nhọc. Động tác cùng tư duy không thể cùng bước đưa đến. Hắn thương ngược lại là không nặng. Nhưng khẳng định không thể lại tiếp tục so tài. Hắn một mặt ảo não trực tiếp từ đường biên ngang đi ra ngoài. Đối mặt đi lên hỏi thăm hắn Ned. Hắn ủ rũ vừa xấu hổ day dứt nói. Không cần phải để ý đến ta. Để lão đại nhanh lên một chút thay người a. Chúng ta còn có thời gian. Lão đại nói chúng ta có thể thắng. Chúng ta nhất định có thể thắng. Ned sờ sờ đầu của hắn cho hắn một chút an ủi. Sau đó chạy về một hiệp. Andric không được không cần Solskjaer thay đổi rồi Chesegue. Cứ việc mặt em bé xác định mùa hè sẽ rời đi. Nhưng Andric như cũ cho hắn cơ hội. Bởi vì hắn cảm thấy hắn cùng những này cầu thủ đều là sinh hoạt bên trong bằng hữu. Solskjaer lưu tại câu lạc bộ 1 phút đồng hồ, hắn liền có trách nhiệm để hắn đạt được công bằng đối đãi. Có cơ hội để hắn ra sân tranh tài, Andrick sẽ không bởi vì hắn muốn chuyển nhượng mà tiết tàng hắn. Tại thay đổi trận trước đó, Andrick cố ý đối với Solskjaer bố trí chút chiến thuật yêu cầu. Solskjaer nghiêm túc lắng nghe, cho dù hắn muốn rời đi, nhưng hắn thủy chung cho rằng Andrick đối với hắn nói mỗi câu lời nói đều là to lớn ẩn hình tài phú, là có thể làm cho hắn hưởng thụ chung thân. Leeds United hiệp 2 phía trước trận còn giữ hai quả cầu viên tìm xem phản kích cơ hội. Nhưng thời gian đi vào 80 phút đồng hồ sau, bọn hắn liền toàn tuyến lui phòng rồi. Không còn đối với phản kích ôm lấy huyễn tưởng. Chỉ cần không còn mất bóng, bọn hắn y nguyên có thể tại sân bóng đờ đen mang đi 3 phần. Solskjaer ra sân về sau cũng không có tiếp nhận Trezeguet vị trí. Ngược lại là cùng Larsson cùng nhau kéo ra rồi chơi. Tại chơi tiến đầu phạm vi nhỏ bên trong treo lên phối hợp. Làm Solskjaer cho Thuram đưa lên một cước sút xa cơ hội về sau. Leeds United hậu phòng tuyến lập tức cảnh giác bắt đầu. Cứ việc cặp chân kia sút xa trượt cửa mà ra. Hậu phòng tuyến bắt đầu trước ép đi ra. Phòng ngừa giống nét. Thuram cái này sau chen vào cầu thủ hình thành sút xa cơ hội. Cũng tại áp xúc Larsson cùng Solskjaer phối hợp không gian, làm tranh tài tiến hành đến phút bù giờ phút thứ 2 lúc. Hoàn thành 3 cước sút xa, Thuram cuối cùng không có lần nữa sút xa, mà là một cước chọn truyền thẳng nhét trời penalty điểm bên trái. Leeds United hậu vệ nhóm đều mắt choáng váng. Larsson, Solskjaer, nét đều tại trước mặt bọn hắn, cũng không có trước cắm xông đi lên động tác. Nhưng là bóng ra truyền đến phía sau bọn họ. Cho ai? Đương nhiên có người tiếp ứng. Shevchenko từ cánh trái nghiêng cắm trời. Truyền chạy thời cơ cũng không tính đặc biệt khác ăn ý. Hắn là nhìn lấy bóng sau khi ra ngoài mới khởi động. Nhưng Thuram cước này bóng truyền có chút làm cho người ngoài ý muốn. Leeds United cầu thủ đều cho là hắn sẽ còn sút xa. Hơn nữa trời tuyến đầu đối thủ, bọn hắn đều nhìn kỹ, sửng sốt không nghĩ tới từ đường biên nhanh chóng hướng về giết tới trời bên trong Shevchenko sẽ cùng bên phải hậu vệ Thuram song thành như vậy phối hợp. Thủ môn xuất kích, Shevchenko tại đối phương nhảy lấy đà trước đó vượt lên trước dỡ xuống bóng ra. Thủ môn nhào đi ra quá mạnh, bóng ra từ hắn chân bên cạnh đạn hướng sau lưng. Hắn sau khi rơi xuống đất trực tiếp đưa tay kéo ngã muốn từ bên cạnh hắn tiến lên đem bóng đá dẫn. Bóng cửa Shevchenko, hạch đạn đầu ngã xuống trời bên trong. Sân bóng đờ đen cuồng sư fan hâm mộ tức giận đứng lên đến. Điên cuồng địa nộ khiển trách đối phương thủ môn cố ý phạm quy. Mẹ, nếu là hắn không phạm quy, Shevchenko nhất định có thể trực tiếp đem bóng đánh vào đi. Bây giờ lại phải phạt cái penalty, nhất là này lại lãng phí rất nhiều thời gian. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, sau đó phạt xuống rồi Leeds United thủ môn, đồng thời phán cho Miwuo một cái penalty. Larsson đứng tại penalty đốt, tất cả mọi người biết rõ cái giờ này bóng trọng yếu họ. Bất quá lợi tốt cục diện là, đối phương dự bị thủ môn cũng còn không có làm nóng người liền lên tới rồi. Larsson đứng vững áp lực nhẹ nhàng linh hoạt đệm bóng bóng cửa phải bên dưới góc. Đối phương thủ môn trực tiếp nhào nhầm phương hướng. Miwuo San đều tỷ số rồi điểm số. Larsson dẫn bóng về sau lập tức đi bóng cửa bên trong nhặt bóng trở về chạy. Không có Miwuo cầu thủ sẽ lãng phí thời gian. Nhưng là Leeds United cầu thủ thì không quá phối hợp. Bọn hắn chậm rãi hướng bên trong vòng đi. Nét nhắc nhở trọng tài đối phương kéo dài thời gian, hẳn là lại cho bọn hắn một chút bổ lúc nào cũng ở giữa. Toàn trường fan hâm mộ đều đứng lên tới. Trước đó bổ lúc 3 phút qua lâu rồi. Ai cũng không biết rõ trọng tài sẽ từ lúc nào thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Leeds United mở bóng, bọn hắn đem bóng trở về truyền. Miwuo nóng cầu thủ xông tới bức cướp. Đối phương hậu vệ một cái truyền dài đem bóng đá hướng Miwuo hậu trường. Cước này bóng đá được thật đúng là ra sức. Lại cao lại chậm, chờ bóng ra rơi xuống đất thời điểm. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Toàn trường tranh tài kết thúc. Chí Tại bảo đảm cấp Leeds United tại sân bóng đờ đen toàn thân trở ra. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Làm Millwall bức hòa rồi làm khách Leeds United. Tại đây vòng đấu vứt bỏ 2 điểm về sau. Millwall lạc hậu 5-0 huyết tẩy Nottingham Forest MU 2 điểm. Lạc hậu 1 bóng tiểu thắng Southampton Newcastle United 5 điểm. Tại giải đấu còn thừa lại 2 vòng tình huống dưới. Millwall đoạt giải quán quân cận tồn lý luận khả năng họ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.